Bắc Tống Phong Lưu, chương 457, Mỹ vị khó tìm, góc truyện audio.com, tiếng kêu gào của Ngô Tiểu Lục đã khiến cho đám người Trần Đại Trụ rất kinh ngạc. Bát canh này nhìn bề ngoài bình thường không có gì lạ, hơn nữa cũng không tỏa ra nhiệt khí, vì sao lại bị phỏng? Thật khiến cho người ta khó hiểu. Lý ca, sưng rồi. Ngô Tiểu Lục khẽ vuốt môi dưới sưng đỏ, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Lý Kỳ, muốn tranh thủ sự đồng tình. Nhưng Lý Kỳ lại biểu lộ rất lãnh đạm, ánh mắt còn mang theo vài phần tức giận, vội nói lảng sang chuyện khác. Lý ca, vì sao bát canh này nhìn bề ngoài không nóng, nhưng vừa rồi để uống lại nóng như vậy? Lý Kỳ nhịn cười, quét mắt nhìn mấy đứa. Món bún qua cầu này có hai thứ mấu chốt. Một là chế canh, các ngươi có nhớ vừa nãy ta dùng gì để nấu canh loãng không? Trần Đại Trụ nghĩ một lát đáp, hai con gà mái, một con vịt còn có xương ống của lợn. Trước dùng lửa lớn đun, sau đó dùng lửa nhỏ để ninh. Đúng đúng, để cũng định nói như vậy. Ngô Tiểu Lục gật đầu. Không sai, Lý Kỳ gật đầu, các ngươi phải nhớ kỹ, hai con gà mái và một con vịt là sự pha trộn tốt nhất. Canh được nấu ra cũng là thích hợp nhất với món này. Điều này không cần phải tìm hiểu, sự thật là như vậy. Mặt khác gà vịt không nên đun nhừ quá, nên lấy sớm ra. Còn xương lợn phải đun ra dầu mới được. Vậy vì sao món súp này không tỏa nhiệt? Ngô Tiểu Lục hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ta dùng mỡ vịt phủ ở trên súp tạo thành một tầng giữ ấm, không để hơi nóng bay lên. Cho nên các ngươi mới không nhìn thấy nó tỏa nhiệt, chứ thực ra bên trong nó rất nóng. Cái miệng ham ăn của Tiểu Lục đã chứng minh điều đó. Nhưng còn vì sao mỡ lại có thể nổi ở lên trên thì các ngươi không cần biết. Chỉ cần nhớ thế là được, Lý Kỳ nói, Ngô Tiểu Lục che miệng lại, hỏi. Lý ca, huynh làm như vậy không phải là chỉnh đệ đấy chứ? Ta không nhàm chán như vậy, nếu ta muốn chỉnh ngươi thì ta đã bảo chú của ngươi quất roi ngươi rồi. Lý Kỳ hung hăng nhìn cậu ta, nguyên nhân mà ta làm như vậy cũng là vì điều mấu chốt thứ hai của món bún qua cầu. Chính là cách ăn đặc biệt của nó. Bình thường lúc chúng ta nấu mì thường bỏ nguyên liệu vào mì, chẳng hạn như thịt hoặc trứng gà rồi đun lên. Nhưng làm vậy có một chỗ xấu, chính là trong quá trình nấu, hương vị của nguyên liệu sẽ bị xói mòn. Mặc kệ ngươi nắm giữ hỏa hầu hoàn mỹ thế nào, đều không tránh khỏi điểm này. Mà bún qua cầu lại khác, những nguyên liệu phối hợp của nó vốn là sống, kể cả bún cũng thế. Lúc ăn chỉ cần nhúng vào bát canh nóng kia một lúc là ăn được. Làm như vậy chính vì bảo trì hương vị vốn có của nguyên liệu. Hơn nữa ăn cũng rất ngon, đây là nguyên nhân vì sao vừa nãy ta bảo các ngươi cắt thịt thành lát. Làm vậy khi nhúng vào canh sẽ dễ chín hơn, mà thịt được đun sôi trong canh mới là thịt ngon nhất. Không chỉ như thế, làm vậy còn giúp hương vị của món bún qua cầu càng thêm đa dạng. Nó giống như ăn lẩu vậy, muốn ăn gì thì ăn cái đó, sẽ không lãng phí, không mất vệ sinh. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ cho ta, lúc ăn nên bỏ chim trứng cút vào trước rồi mới tới thịt cuối cùng là bún. Mục đích chính là thừa dịp canh còn chưa nguội để đun chín nguyên liệu. Bọn đệ nhớ rồi, đám người Ngô Tiểu Lục đều gật đầu, nhưng đồng thời trong lòng bọn họ cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Chỉ một bát bún thôi, mà lại có nhiều bí quyết bên trong như vậy. Lý Kỳ lại làm mẫu dạy cách ăn món bún qua cầu cho bọn họ. Đợi cho bọn minh bạch hắn mới phân phó. Xong rồi, gọi Tiểu, góc truyện audio.com, Ngọc tới, chuẩn bị mang thức ăn lên. Trong đại sảnh, những thực khách kia đã đợi tới nước miếng sắp khô rồi. Đám người Cao Nha Nội buồn chán lại lấy bài ra chơi, thực khách vây xem cũng không ít. Bỗng một mùi thơm nhẹ từ phòng bếp truyền ra ngoài, ngay sau đó một đám tiểu nhị bưng khay từ phòng bếp đi ra. Lập tức đưa tới tiếng xôn xao, những thực khách kia vốn tưởng rằng món bún qua cầu không khác gì với mì sợi. Nhưng khi bọn họ trông thấy nguyên liệu phong phú trong đó, đều có chút không dám tin vào mắt mình. Bên này, Cao Nha Nội ỷ vào mình có người cha là thái úy, liền gọi những tiểu nhị kia mang lên cho y trước. Nhưng điều này đã hại khổ Tiểu Cửu, tính tình của Hồng Thiên Cửu vốn nhanh nhẩu đoản, lại theo thói quen húp nước canh trước. Cho nên nữ tiểu nhị vừa mới đặt đồ ăn lên bàn, cậu ta thấy bát canh kia không nóng, liền muốn húp vài thìa cho ấm người. Kết quả là nét mặt không khác gì Ngô Tiểu Lục vừa nãy. Ái ôi, món súp này có cổ quái. Hồng Thiên Cửu thả người nhảy lùi lại, hét lớn một tiếng. Tiếng hét của cậu ta đã khiến các thực khách khác chú ý. Đúng là đám công tử ca. Tiểu Ngọc âm thầm thở dài, đi nhanh tới, giơ tay lên bảo mọi người yên tâm chớ vội. Sau đó đám người Ngô Tiểu Lục nhân cơ hội này làm mẫu cách ăn món bún qua cầu một lần. Mọi người vừa nghe mới hiểu ra, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Trứng chim cút thịt rau củ bún theo thứ tự để vào trong nồi súp nóng hổi.

Ngô Tiểu Lục gãi cằm nói, ách nhưng mà có thứ gì mà hoàng thượng chưa từng ăn qua đâu. Thật là khó khăn a. Lý Kỳ thở dài, nếu dễ thì còn cần bảo ta tham dự làm gì. Tuy nhiên, lần này Lý ca nhất định không thể thua, cũng thua không nổi. Tóm lại ta phải tìm được một nguyên liệu vừa đặc biệt vừa mỹ vị. Cách chương.